tinh hạch lực chính là ở chỗ này biến mất. Cực tiên đại nhân, kia hai cái ám sát bệ hạ nghịch tặc có lẽ liền ở chỗ này phụ cận. Gấu khổng lồ cực tiên kia thật lớn đầu gật gật đầu, tìm tòi, đem bọn họ tìm ra. Là, cực tiên đại nhân, mọi người ở trong vương cung bốn phía tìm tòi. Một đám cường giả đi tới tím tâm trước người. Ngày đó binh trường cung kính mà nói, tím tâm đàn chủ, có thích khách đi vào ngài tẩm cung, xin cho tiểu nhân nhóm tìm tòi một chút. Hồ nháo, ai nói có thích khách vào được, ta vẫn luôn ở chỗ này, các ngươi thấy sao? Tím tâm đối bên người hai cái cung nữ kêu to nói. Kia hai gã cung nữ không ngừng lắc đầu, còn không đi tìm thích khách, ngươi dám quấy rầy bổn quận chúa nhã hứng, ta liền đi nói cho ta quốc vương đại ca. Hai vị cường giả không dám đắc tội tím tâm, bọn họ đành phải lui rời đi, thuộc hà không dám, thuộc hà cáo lui. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, nho nhỏ thiên binh 860, S5881 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 266, nho nhỏ thiên binh. Tím Lăng Đảo là tím quốc kinh thành, nơi này ở thần minh đại lục bên cạnh. Tím Lăng Đảo cũng là thần minh đại lục lớn nhất đảo nhỏ chi nhất. Tím Lăng Đảo phụ cận còn có đại lượng đảo nhỏ, nơi này là thần minh đại lục nổi tiếng nhất quần đảo. Tím Lăng trên đảo có thiên quân thứ 6 phân phủ 27 chi bộ 108 khu, đó là gấu khổng lồ cực tiên quản lý quân khu. Nhiều năm tới nay, gấu khổng lồ cực tiên dẫn theo 27 chi bộ chi nhánh thiên binh ở chỗ này muốn làm gì thì làm, bọn họ không chuyện ác nào không làm. Tại đây phiến hải vực thượng làm hết chuyện xấu, nhưng mà gấu khổng lồ cũng là này phiến hải vực thượng tam đại cực tiên cấp bậc cao thủ chi nhất. Hắn cũng là nhất tàn bạo bạo quân. Về tím quốc dân chúng thần bí mất tích án kiện, kia đều là gấu khổng lồ cực tiên sau lưng thao tác. Gấu khổng lồ là ăn thịt loại thú hình cực tiên, hắn chỉ cần ăn nhân loại trái tim, có thể gia tăng chính mình công lực. Nhưng mà gấu khổng lồ thao tác tím quốc phía sau màn chính quyền, mục đích của hắn chính là vì gia tăng công lực. Long Thất cùng Thượng Quan Duy vô tình đụng vào gấu khổng lồ cực tiên ác hành, gấu khổng lồ tuyệt đối sẽ không bỏ qua Long Thất cùng Thượng Quan Duy. Nơi này là kinh thành vùng ngoại ô, phía trước là vô hạn cuồn cuộn hải dương, mặt sau là cây xanh hoàn ấm rừng cây. Long Thất biết hải bờ bên kia có một mảnh đại lục, nơi đó là hắn gia viên tinh hạch hồn đại lục. Tím Tâm bước chậm đi xuống tới, hắn đem Long Thất đuổi kịp. Quan Duy kêu xuống xe, ta không biết các ngươi ở tím quốc phạm vào cái gì pháp, chính là các ngươi đến rời đi nơi này, kia chỉ hùng rất lợi hại, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Tím Tâm lắc lắc đầu nói. Tím Tâm nói làm Long Thất không biết làm sao. Long Thất biết Tím Tâm theo như lời gấu khổng lồ rất lợi hại, bởi vì gấu khổng lồ liền ở vừa mới giết chết Long Thất hảo bằng hữu Vân Trung Hòa Đồng Cường. Giờ phút này, Thượng Quan Duy cùng Long Thất ánh mắt bất đắc dĩ, bọn họ hai người sắc mặt xám trắng. Nghĩ tới lúc trước bọn họ bốn cái cùng đi vào nơi này, hiện giờ liền dư lại Long Thất cùng Thượng Quan Duy. Quận chúa, hết thảy đều không cần phải nói, cảm kích ngươi ân cứu mạng, chúng ta không bao giờ có thể liên lụy ngươi, thỉnh ngươi trở về đi. Thượng Quan Duy xoay người nói. Kỳ thật Tím Tâm so với ai khác đều rõ ràng Long Thất cùng Thượng Quan Duy muốn chạy trốn thoát Tím Lăng Đảo căn bản rất khó, bởi vì Tím Lăng Đảo cao thủ toàn bộ xuất kích, chỉ cần Long Thất bọn họ rời đi Tím Lăng Đảo, khẳng định ở hải vực thượng đã chịu tiên hồn cấp bậc trở lên cường giả phục kích. Long Thất hiện giờ là càng cường trí giả, mà Thượng Quan Duy tắc đỉnh núi cường giả. Hảo đi, ta đây đi về trước, nếu các ngươi có cái gì khó khăn, liền cho ta phát tín hiệu. Đây là ta cho các ngươi tín hiệu tinh hạch. Tím Tâm cho một chương tinh hạch phiến cấp Long Thất cùng Thượng Quan Duy. Nhìn Tím Tâm đi xa, giờ phút này, một cổ lai lịch không rõ cuồng phong hạ vị thần thổi tập mà đến. Long Thất cùng Thượng Quan Duy ý thức được muốn tác chiến. Bọn họ hai người làm ra chiến đấu chuẩn bị, chính là đối phương là so với bọn hắn cao rất nhiều cái giai cấp mà cao thủ. Bọn họ biết lúc này chết chắc rồi. Long Thất, ngươi rất mạnh sao? Thượng Quan Duy lắp bắp kinh hãi, cuồng bạo cơn lốc tập kích mà đến. Long Thất bỗng nhiên một quyền, đem cơn lốc mở ra. Thượng Quan Duy nhằm phía cuồng phong hạ vị thần chiến sĩ. Cuồng phong hạ vị thần chiến sĩ thét to, đáng giận, nho nhỏ một cái cực tiên, nếu dám cùng ta cuồng phong hạ vị thần chiến sĩ đánh giá, làm ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Khí phách cuồng phong hạ vị thần tập kích. lại một đợt cuồng phong hạ vị thần thổi tập mà đến. Thiên thần quyền pháp, thiên tuyệt bá vương quyền. Thượng quan Duy nhằm phía trung vị thiên binh trường cuồng phong hạ vị thần, bỗng nhiên hướng về thân thể hắn công kích. Giờ phút này Long Thất cũng vọt tới. Long Thất cùng Thượng quan Duy là công hệ cao thủ, đối phó pháp hệ chỉ cần là cận chiến, mau công, thắng cơ suất liền lớn. Điên cuồng công kích làm cuồng phong hạ vị thần chiến sĩ vô pháp đánh trả. Giờ phút này, gấu khổng lồ cực tiên mang theo một đám cường giả chậm rãi mà đến. Giờ khắc này Long Thất cùng Thượng quan Duy biết không cơ hội. Bọn họ tim đập ra tốc, bởi vì đối thủ quá cường. Long Thất cùng Thượng quan Duy ý thức được có lẽ nơi này chính là bọn họ phần mộ. Đối mặt cường đại địch nhân, Long Thất cùng Thượng quan Duy trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hai con kiến, hẳn là muốn Thượng Tây Thiên. Long Thất triệu hoán gặp Mạnh Tắc Cường, tay trái cầm thăng cấp chi kiếm, tay phải lấy xuất huyết sát thích trường thương. Long Thất biết nếu không toàn lực một trận chiến, hắn sắp chết ở chỗ này. Đối thủ là gấu khổng lồ cực tiên. Gấu khổng lồ cực tiên tà ác nở nụ cười, oa, kia không phải thăng cấp chi kiếm sao? Theo chủ nhân không ngừng thăng cấp mà thăng cấp cực phẩm vũ khí tinh hạch, chúng ta trong tông môn cao tầng vẫn luôn tìm kiếm cực phẩm, kia không phải gặp Mạnh Tắc Cường sao? Đây là gặp được cường địch người mà biến cường phòng cụ. Tiểu quỷ, ngươi là nơi đó làm ra. Đối mặt gặp Mạnh Tắc Cường cùng thăng cấp chi kiếm, này hai dạng khác biệt Lý Duy Tư đưa cho Long Thất trang bị. Cái này làm cho toàn trường đều dọa sợ. Long Thất lượng ra Lý Duy Tư danh hào. Long Thất cho rằng Lý Duy Tư có lẽ là thần minh đại lục danh nhân. Là sư phó của ta Lý Duy Tư đưa. Lý Duy Tư, không nghe nói qua. Chẳng lẽ là thiên quân thứ 6 phân phủ cao tầng quân khu người. Cực tiên nghĩ thầm. Xem ra Long Thất sau lưng một cái cường đại hậu trường. Mà gấu khổng lồ cực tiên là thứ 7 phân phủ quân khu một vị trung vị thần. Đến nỗi Long Thất chỉ là thiên quân thứ 6 phân phủ tầng dưới chót quân khu một cái tạp binh. Nếu Long Thất hiện tại trở về thiên quân thứ 6 phân phủ có thể trở thành ký danh thiên binh. Đối với điểm này, hắn trong lòng phi thường lo lắng. Hô nhìn lại Long Thất trên tay vũ khí huyết sát thích trường thương. Đó là màn trời thượng vị thần có được vũ khí chi nhất. Gấu khổng lồ cực tiên đối bên người cuồng phong hạ vị thần nói. Đem bọn họ hai cái tẩy não, vì bổn tọa sử dụng. Cuồng phong hạ vị thần gật gật đầu là gấu khổng lồ cực tiên đại nhân, bóng dáng khống chế thuật, khống chế. Cuồng phong hạ vị thần phát ra khống chế lực lượng, một cổ cuồng phong hạ vị thần tập kích mà đến, mãnh liệt dương quang làm Long Thất cùng Thượng quan Duy vô pháp động. Giờ phút này, cuồng phong hạ vị thần bắt được Long Thất cùng Thượng quan Duy bóng dáng. Hắn dùng phi kiếm đâm vào Thượng quan Duy cùng Long Thất bóng dáng thượng, Long Thất cùng Thượng quan Duy vẫn không nhúc nhích. Long Thất trên tay thất sắc thải hồng hoàn bỗng nhiên phát huy tác dụng, một cổ thiên lôi chấn hạ, đánh vỡ bóng dáng lực lượng của hạ vị thần, cuồng phong hạ vị thần bị lực lượng cường đại chấn khai, a, không có khả năng, bóng dáng hạ vị thần đã chết, gấu khổng lồ cực tiên cái chán vừa nhíu, cái gì lực lượng, Thượng quan Duy, gấu khổng lồ cực tiên là 27 chi bộ người, hắn đối thần thú phi thường hiểu biết, thật là khủng khiếp lực lượng. Quả nhiên là dũng sĩ học giáo đệ nhất cường giả Thượng quan Duy. Ngươi tên là gì? Thượng quan Duy. Thượng quan, ta không giết ngươi, quy thuận ta đi. Thượng quan Duy quay đầu lại nhìn Long Thất. Hắn biết nếu hắn không về thuận gấu khổng lồ cực tiên, như vậy hắn cùng Long Thất đều sẽ chết. Có thể, nhưng ta có cái điều kiện. Thượng quan Duy nhìn Long Thất. Long Thất sợ ngây người. Hắn không hiểu Thượng quan Duy ý tứ. Điều kiện gì? Ngươi cứ việc nói, thả ta đồng môn Long Thất, hắn là ta hảo bằng hữu, thả hắn, có thể, chỉ cần ngươi quy thuận ta, cái gì cũng tốt nói. Gấu khổng lồ cực tiên muốn lợi dụng Thượng quan Duy, nhưng mà hắn yêu cầu Thượng quan Duy 100% quy thuận hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 267, công kích gấu khổng lồ 832X 5634 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 267, công kích gấu khổng lồ thượng quan, ngươi điên rồi, ngươi muốn quy thuận hắn sao? Long Thất không hiểu Thượng quan Duy dụng ý. Thượng quan Duy rơi lệ, hắn dụng tâm linh truyền lại thuật nói cho Long Thất, muốn Long Thất giúp hắn báo thù. Long Thất dọa sợ, Thượng quan Duy một quyền đánh vào Long Thất phần lưng, chấn vững kỹ năng đem Long Thất đánh hôn mê. Thượng quan Duy đem chính mình cuối cùng nói làm thành trích lời, Long Thất, Vân Trung Hòa Đồng Cường đều đã chết. Chúng ta không phải kia chỉ gấu khổng lồ đối thủ. Ta kéo dài gấu khổng lồ. Ngươi chạy nhanh trở về 27 chi bộ. Báo cáo cấp tiểu nhã thượng vị thần. Đem tím quốc quốc vương ác hành cùng gấu khổng lồ tàn sát bá tánh ác hành toàn bộ nói cho tiểu nhã thượng vị thần. Tiểu nhã thượng vị thần thần thông quảng đại. Nàng đối phó gấu khổng lồ dư giả. Chỉ có thể như vậy. Ngươi là của ta bạn tốt. Vì ngươi, ta hy sinh chính mình lại như thế nào? Nếu gặp yến tím, nói cho nàng, thượng quan trong lòng có nàng. Đến nỗi gấu khổng lồ cực tiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ sau đó ngươi tỉnh lại lúc sau, nhất định sẽ đã chịu một đám cường giả vây công. Bởi vậy ta đem loại này còn có thể sử dụng 3 lần ẩn thân tinh hạch cho ngươi. Ngươi thông qua ẩn thân tinh hạch rời đi nơi này. Cần phải đem chúng ta ở chỗ này phát sinh sự tình nói cho tiểu nhã thượng vị thần. Cho chúng ta hảo vinh đệ Vân Trung Hòa Đồng Cường báo thù. Thượng quan duy lần đầu tiên đem ẩn thân tinh hạch dùng ở long thất trên người. Mục đích là vì giúp long thất tránh thoát gấu khổng lồ cực tiên đuổi bắt. Tiểu quỷ, long thất người đâu? Bởi vì gấu khổng lồ cực tiên cố ý cướp đoạt long thất hai cái hiếm thấy tinh hạch. Nếu không phải thượng quan duy dùng ẩn thân tinh hạch cấp long thất ẩn thân, gấu khổng lồ cực tiên khẳng định làm hại long thất. Hắn chạy trốn. Thượng quan duy đạm nhiên nói, ta hy vọng, ta quy thuận các ngươi cũng có thể buông tha hắn, không thành vấn đề. Gấu khổng lồ cực tiên gật gật đầu mang theo thượng quan duy rời đi, đi tới thứ 7 phân phủ một cái phân môn. Thượng quan duy muốn hy sinh chính mình, hắn muốn cùng gấu khổng lồ cực tiên bác mệnh, thượng quan thực lực mạnh thêm rất nhiều. Thượng quan duy cảm thấy long thất hẳn là an toàn, hắn quyết định ở chỗ này đánh lén gấu khổng lồ cực tiên. Nhận lấy cái chết, thượng quan duy bỗng nhiên công kích gấu khổng lồ, ầm vang một tiếng vang lớn, thượng quan duy cường đại lực công kích căn bản không gây thương tổn gấu khổng lồ, bởi vì gấu khổng lồ làn da giống như sắt thép giống nhau kiên cố. Gấu khổng lồ cực tiên tà ác nở nụ cười, biến thân thành một con hùng nhân. Thứ 7 phân phủ phân môn người rất mạnh, lên làm quan duy muốn phản kháng thời điểm, hắn đã chịu đàn thú vây công. Thượng quan Duy bị đánh đến thương tích đầy mình, ngã trên mặt đất hoàn toàn mất đi chi giác. Gấu khổng lồ cực tiên một quyền đem một cái hồ ly người cấp đánh chết. Hỗn trướng, ai kêu các ngươi ra tay như vậy trọng, đem hắn đả thương, ai đem thượng quan Duy bồi cấp bùn cực tiên. Sở hữu thứ 7 phân phủ người quỳ trên mặt đất xin tha. Gấu khổng lồ cực tiên phân phó hắn môn nhân đi đem thần thú tinh hạch lấy tới. Bởi vì thượng quan duy là thiên thần hạ phàm công hệ cùng thứ 7 phân phủ hỗn hợp thể. Chỉ cần thượng quan duy chỉ cần ăn thần thú tinh hạch hắn sẽ bị gấu khổng lồ cực tiên khống chế được. Biến thành thần thú bạch trạch, vì gấu khổng lồ sử dụng. Các ngươi dùng khổn tiên tác đem hắn trói lại tới. Bổn cực tiên muốn cho hắn không hề câu oán hận quy thuận ta. Đem hắn cải tạo thành thứ 7 phân phủ mạnh nhất thần thú hình cực tiên. Một cái ăn mặc màu đen quần áo. Phi thường yêu diễm nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện. Nàng chính là Long 9. 7 năm phía trước Long Thất cứu sống Long 9. Long 9 sống lại lúc sau lấy Long Thất giáo huấn cho hắn hắc ám năng lượng tập hợp tà ác cùng cừu hận làm hắn trở thành bất tử quỷ tiên hắc ám u linh. Nữ yêu thánh cô, tiểu hùng hướng ngươi hành lễ. Gấu khổng lồ cung kính mà đối Long 9 nói. Long 9 hử lạnh nói, quỷ vương Long Tam có tân mệnh lệnh. Muốn ngươi nghĩ cách cho các ngươi thứ 7 phân phủ đối phó thứ 6 phân phủ. Theo thứ 6 phân phủ thực lực dần dần mở rộng, đã uy hiếp quỷ đại nhân Long Tam. Nếu ngươi tưởng giữ được gấu khổng lồ tinh hạch linh, tốt nhất cẩn thận một chút. Thuộc hà không dám. Nguyên lai thứ 7 phân phủ gấu khổng lồ là quỷ tiên tông môn Long Tam nô lệ. Bọn họ mục đích chính là xưng bá thần minh đại lục. Này đàn ác tặc giả tâm cực đại. Ngày xưa Long 9 bị sống lại lúc sau biến thành hắc ám nữ yêu. Nàng gặp Bách Thú Vương cùng quỷ đại nhân Long Tam, cũng chính là Long Thất Tam Ca. Long Tam vì tìm kiếm lực lượng cường đại, đem chính mình linh hồn bán đứng cấp 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất kính tử ma thần. Nhưng mà Long Tam trở thành quỷ vương Long Tam. Long Tam yêu cầu Long 9 gia nhập bọn họ 3 người tổ, Long 9 đáp ứng rồi. Cuối cùng Long 9 bị quỷ vương Long Tam đưa tới quỷ giới. Bọn họ cùng gia nhập quỷ tiên tông môn, thần minh đại lục cường đại nhất tà ác tập đoàn. Quỷ tiên tông môn có 6 cái môn, xưng là 6 môn thế giới. Long Tam lấy lực lượng cường đại trở thành quỷ vương, mà Bách Thú Vương cũng trở thành quỷ giới đệ nhị thống soái. Theo sau, bọn họ hàng phục quỷ mắt kiếm sĩ, phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, còn có chính là linh phương pháp tắc số 6 sát thủ gấu khổng lồ cực tiên. Gấu khổng lồ cực tiên đồng thời ở ba cái địa phương làm việc. Hắn là thiên quân thứ 7 phân phủ trung vị thần, lại là quỷ giới nô lệ, còn có một thân phận là linh phương pháp tắc sát thủ tập đoàn thứ 6 hào công hội sát thủ chủ tịch. Hắn vì cầu sinh tồn, giấu ở tam đại cường giả thế lực dưới. Gấu khổng lồ cực tiên có thể nói là một cái thân ở với hắc bạch lưỡng đạo bên trong quái nhân. Đến nỗi Long Chín là cực cường quỷ tiên, nhưng mà nàng trở thành quỷ giới nữ yêu thánh cô. Quỷ giới chiến lực tình huống, chân chính quỷ vương, Long Tam, quỷ giới che giấu thống soái. Phân thân quỷ vương, Lôi Thiên Bá, quỷ giới tối cao thống soái. Quỷ mắt kiếm sĩ, quỷ giới mạnh nhất kiếm khách. Bách thú vương, quỷ giới đệ nhị thống soái. Bạo phá cực tiên, quỷ giới đệ tam thống soái. Phá chiều cực tiên, quỷ giới đệ tứ thống soái. Long cửu muội, quỷ giới thứ năm thống soái. Gấu khổng lồ cực tiên còn lại là Long Chín kỳ hạ một viên đại tướng. Bổn thánh cô tới nơi này có quan hệ với một cái kêu Long Thất thiếu niên cùng một cái kêu Lăng Tuyết thiếu nữ. Hai người ở chỗ này lui tới. Ngươi có biết sao? Long Thất. Thuộc hạ biết. Trước đó vài ngày, thuộc hạ thả chạy hắn. Bất quá Lăng Tuyết cái này nha đầu chẳng qua là người thường. Nàng không có tinh hạch linh. Là chúng ta thần minh đại lục cầu vòng thất sắc liên minh quốc tế hợp quốc tài chính đại thần. Quản lý 7 quốc tài chính. Phế vật. Long Thất là bổn thánh cô sinh thời âu yếm nam nhân, bổn thánh cô cần phải đem hắn song hồn tinh hạch linh hái xuống ăn, mới có thể đột phá cực tiên hậu kỳ. Long Thất cửu tỷ muội bên trong, Long cửu muội không phải Long Thất phụ thân thân sinh nữ nhi, mà là Long Thất phụ thân dưỡng nữ. Bởi vậy Long cửu muội từ nhỏ bắt đầu liền thích Long Thất, đem Long Thất lúc ấy chính mình như ý lang quân. Cho dù hiện tại biến thành hắc ám nữ yêu, giết chóc binh khí, trong lòng vẫn là thích Long Thất. Gấu khổng lồ cực tiên nghĩ thầm, nếu là ngươi âu yếm nam nhân, ngươi còn muốn giết chết hắn. Này xác thật làm gấu khổng lồ không nghĩ ra. Gấu khổng lồ cực tiên biết thánh cô thực lực cực cường, hắn không dám cãi lời thánh cô mệnh lệnh. Thánh cô Long Chín hơi hơi mỉm cười nói, gấu khổng lồ, nghe nói ngươi trường kỳ ở chỗ này lạm sát kẻ vô tội. Bổn thánh cô không hề cho phép ngươi ăn thịt người tâm can, nếu không bổn thánh cô sẽ đem da của ngươi lột xuống dưới làm thành quần áo. Gấu khổng lồ cực tiên vội vàng dập đầu, thánh cô, thuộc hạ tận lực đem Long Thất chóc nái trở về, lấy biểu gấu khổng lồ đối thánh giáo trung thành. Nguyên lai gấu khổng lồ cực tiên là bái nguyệt giáo chó săn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 268, Long Chín muội 881, S, 5851 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 268, Long cửu muội xem ra. Long Thất đối mặt cường địch là hắn muội muội, lui ra đi, bổn thánh cô muốn nghỉ ngơi, là đem thượng quan Duy mang đi. Gấu khổng lồ cực tiên phân phó thủ hạ của hắn lôi kéo thượng quan Duy rời đi. Thánh cô Long Chín nhìn loại ở ngoài cửa thiết diệp tinh hạch thụ, nàng làn da cho đen sắc, tóc đen nhánh, ánh mắt lạnh nhạt, mặc quần áo bại lộ, lộ ra nửa bên ngực, dáng người gợi cảm, thoạt nhìn thật giống như là một khối băng lãnh lãnh mỹ nữ thi thể. Long Thiên Triệt, ta sinh thời yêu nhất nam nhân, vì cái gì ta sẽ không có lúc nào là nghĩ đem ngươi giết chết. Đây là sử dụng thông linh thuật mà bị nguyền rủa chú ngữ. Thông linh thuật sống lại người trở nên lạnh nhạt vô tình, quên thân tình cùng tình yêu, muốn đem thông linh giả giết chết. Long Thất vì cứu chính mình muội muội, sử dụng thông linh thuật cấm thuật, nhưng mà hắn muốn đã chịu trừng phạt. Trừng phạt chính là hắn thống lĩnh sống lại Long Chín sẽ không từ thủ đoạn giết chết hắn. Đương thánh cô Long Chín nhớ lại chính mình thất ca thời điểm, nàng nhìn nàng da thịt, nàng là một khối thi thể, một khối lạnh như băng thi thể. Bởi vì Long Thất, làm nàng biến thành một khối vô tình thi thể, đây là cái xác không hồn. Long Thất, là ngươi đem ta hại thành như vậy, nếu ta không đem ngươi cấp giết, nan giải ta đối với ngươi cừu hận. Thân tình là cái gì? Có thể làm Long Thất hy sinh chính mình một cánh tay sống lại chính mình muội muội. Lại đổi lấy Long Chín vô tình trả thù đại giới. Đáng giá sao? Ở thân tình trước mặt, trên thế giới rất nhiều chuyện không hề là dùng đáng giá cùng không đáng tới cân nhắc. Long Thất ở ác mộng bên trong tỉnh lại, ẩn thân tinh hạch hiệu quả tiệm quá. Long Thất xoa xoa bả vai, hắn nhớ lại Thượng Quan Duy, Thượng Quan Duy. Long Thất cắn hàm răng, hắn biết Thượng Quan Duy vì cứu hắn, đã bị bắt đi rồi. Long Thất khởi động Thượng Quan Duy bị bắt đi lên trích lời. Hắn thực cảm động, bởi vì Thượng Quan Duy vì cứu hắn hy sinh chính mình. Long Thất dựa theo Thượng Quan Duy phân phó, dùng còn có thể sử dụng 2 lần ẩn thân tinh hạch ẩn thân thoát đi nơi này. Đương Long Thất ẩn thân thời điểm, hắn mới phát hiện ở chỗ này 4 phía đều có trí giả trở lên cường giả ở truy nã hắn. Bởi vậy Long Thất tìm một cái đảo nhỏ núp vào, hắn ẩn tàng rồi chính mình công lực. Long Thất tin tưởng hắn đạt tới càng cường cũng không phải hắn vận khí tốt, mà là con kiến tu chân tinh hạch huyền bí. Bởi vậy Long Thất lấy ra con kiến tu chân tinh hạch, hắn bắt đầu con kiến tu chân tinh hạch tu luyện. Xuyên thấu qua ánh mặt trời đi xem, con kiến tu chân tinh hạch tâm pháp theo Long Thất tiến bộ mà tăng nhiều. Chính là Long Thất không ngừng nghiên cứu lại tìm không thấy thăng cấp bình cảnh. Lúc này, Long Thất lại lấy ra bá ma niệm. Long Thất nghĩ thầm, nếu thần thể thuật dung vào con kiến tu chân tinh hạch, như vậy bá ma niệm vì cái gì không có đâu. Long Thất suy nghĩ sâu xa không được này giải. Hắn đem sở hữu tâm tư toàn bộ giáo huấn ở tinh hạch thượng, cuối cùng vẫn là tìm không thấy đột phá bình cảnh. Giờ phút này, thất sắc thải hồng hoàn chủ nhân bỗng nhiên xuất hiện, vô danh linh hồn đối Long Thất nói, ta ra tới, thấy ngươi giống như đối mặt khó khăn, muốn hay không ta nhắc nhở ngươi. Xem ra vô danh linh hồn tựa hồ đã biết chút cái gì, Long Thất gật gật đầu, thỉnh truyền thụ. Thực hảo, ngươi đầu tiên minh xác chính ngươi phương hướng, ngươi tu luyện mục đích là cái gì, muốn đột phá lại muốn yêu cầu điều kiện gì. Tỷ như ngươi nhất xem không hiểu bá ma niệm có lẽ đối với ngươi có cái gì trợ giúp. Long Thất lập tức lấy ra bá ma niệm tới nghiên cứu. Đương Long Thất tiến vào bá ma niệm là lúc, hắn bỗng nhiên phát hiện ma niệm nếu cùng hắn nội tâm cừu hận dung hợp, Long Thất bị bá ma niệm tinh hạch cắn nuốt hắn tâm linh. Này, này rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi hiện tại đang xem con kiến tu chân tinh hạch. Xem ra vô danh linh hồn biết con kiến tu chân tinh hạch. Long Thất kinh ngạc mà kêu lên, vô danh linh hồn, ngươi là như thế nào biết con kiến tu chân tinh hạch? Chẳng lẽ ngươi hồi phục ký ức sao? Vô danh linh hồn lắc lắc đầu, khôi phục ký ức. Ta cái gì cũng nghĩ không ra, chính là ta cũng không biết vì cái gì ta sẽ biết này trương tinh hạch kêu con kiến tu chân tinh hạch. Con kiến tu chân tinh hạch, giống như thực nổi danh, bất quá ta cảm giác không phải thế giới này. Long Thất phất phất tay, tính. Ta còn là thử xem dùng lực lượng của ta đem hắn mở ra đi. Long Thất tập hợp trong tay năng lượng, con kiến tu chân tinh hạch thượng dung hợp. Không lâu tinh hạch phiến thượng xuất hiện một cái con kiến bóng dáng. Con kiến không ngừng cường đại, dần dần siêu việt thần. Ta giống như nhớ lại cái gì, ta đau quá. Con kiến, thần, rốt cuộc ngụ ý cái gì? Vô danh linh hồn năng lượng dần dần suy yếu. Hắn thực mau lui lại trở về Long Thất vòng tay bên trong. Long Thất nhìn vô danh linh hồn bất đắc dĩ vẻ mặt thống khổ, hắn muốn đi an ủi, chính là vô danh linh hồn đã biến mất. Long Thất dựa vào chính mình ký ức đem con kiến tu chân tinh hạch tâm pháp cùng thần thể thuật dung hợp. Ta hiểu được, nếu đem 2 cổ lực lượng dung hợp, ta có thể đột phá. Trong sơn động một đạo màu đỏ quang cùng màu lam quang dung hợp ở bên nhau, Long Thất tư duy trở nên càng thêm nhanh nhẹn, hắn xem đồ vật có thể đã gặp qua là không quên được. Long Thất đạt tới càng cường cấp bậc. Long Thất biết, nếu hắn hiện tại trở về 27 chi bộ, ít nhất cũng là một cái đăng ký thiên binh. Đương Long Thất đạt tới càng cường thời điểm, con kiến tu chân tinh hạch bị phong ấn lên. Này rốt cuộc làm sao vậy? Vô danh linh hồn từ thất sắc thải hồng hoàn đi ra nói, bởi vì ngươi đã trái với thiên quy, ngươi 2 ngày trong vòng vào 2 cấp, này đã nghịch chuyển vận mệnh của ngươi, cờ nờ su nhưng mà trời cao trừng phạt ngươi. Lực lượng của ngươi đem tạo thần tinh hạch phong ấn lên, ngươi cần thiết muốn vượt qua 500 năm mới có thể đạt tới càng cường cấp bậc. Cái gì? 300 năm? Lâu lắm, ta chờ không được, ta bát muội bị bắt tới rồi thẩm phán hình phòng, đừng nói 300 năm, liền 30 năm, 3 năm đều phải nàng mệnh. Vô danh linh hồn, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào có thể giúp ta đột phá? Ta muốn đột phá. Có là có. Duy nhất thăng cấp biện pháp đó chính là bán đứng linh hồn của chính mình. Cái gì? Ngươi nói ra bán linh hồn của chính mình. Long Thất kinh ngạc mà nhìn vô danh linh hồn. Vô danh linh hồn gật gật đầu. Hắc ám thiếu niên. Ngươi trong nội tâm cừu hận hắc ám quá nặng. Ngươi trên tay bá ma niệm đúng là hắc ám tiêu chí. Chỉ cần ngươi đem linh hồn bán đứng cho ta. Ta có thể giúp ngươi đạt tới cực tiên cấp bậc. Làm ngươi uy chấn thiên hạ. không có khả năng. Long Thất lắc lắc đầu, ta đời này tuyệt đối sẽ không cùng Hắc Ám làm bạn. Lời này làm Vô Danh linh hồn thực kinh ngạc. Ngày xưa hắn hàng phục Phá Quân Tinh linh hồn, chỉ dùng một câu, ngươi muốn hay không biến cường. Phá Quân Tinh nói muốn, điều kiện chính là bán đứng linh hồn của chính mình. Bởi vậy Vô Danh linh hồn giúp Phá Quân Tinh trở thành đời thứ hai hoàn chủ, mà Phá Quân Tinh cũng trở thành ngày xưa đại ma đầu. Theo sau Quỷ Vương Đức cùng Mãnh Báo cũng là bị này một câu cải tạo. Ta không cưỡng bách ngươi, ngươi muốn trở thành đời thứ năm hoàn chủ, ta tùy thời hoan nghênh, ta chờ ngươi, ta muốn đi ngủ, này một ngủ có lẽ là một tháng, nói cách khác một tháng trong vòng chúng ta không thể tái kiến. Vô Danh linh hồn biến mất, dư lại cô độc Long Thất. Long Thất lặng lặng mà đứng ở nơi đó, hắn đã đạt tới trung vị thiên binh trường càng cường, chính là khoảng cách cực tiên nhị chuyển còn muốn một đoạn thời gian. Long Thất biết, muốn cứu chính mình bát muội, hắn nhất định phải trở nên càng cường. Long Thất trong lòng có một mục tiêu, đó chính là 3 năm trong vòng đạt tới càng cường cấp bậc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, Quỷ Giới Thánh Cô 847, 5711 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 269, Quỷ Giới Thánh Cô. Ở quỷ giới bên trong, Lôi Thiên Bá ngồi ở thủ tịch vị trí thượng phát ngốc. Hắn vẫn luôn phủng mặt, đau khổ mà nhìn phía dưới 4 vị cường giả. Hắn đã đi theo 4 vị cường giả học tập 1 tháng công pháp, thực lực của hắn rất có tiến bộ. Ngày này, Quỷ Giới Thánh Cô thứ 5 thống soái Long Cửu Muội tới. Long Cửu Muội từ sau khi chết, bị Long Thất sống lại, bởi vì là dùng thông linh thuật sống lại, cho nên biến thành địa ngục giết chóc binh khí, không có nhân tính, chỉ biết chiến đấu quái vật. 4 vị cường giả thấy Long Cửu Muội tiến đến, lập tức đi lên nghênh đón. Bách Thú Vương đối Long Tam Cửu Muội thập phần tôn kính. Thú Vương, Long Tam đâu? Long Cửu Muội lạnh lùng mà nói. Bách Thú Vương nói, hắn đi trước Thần Minh Đại Lục làm việc, hiện tại làm Lôi Thiên Bá thay thế trở thành quỷ giới tối cao thống soái. Hừ, có thể thay thế sao? Long Cửu Muội bỗng nhiên một quyền đánh vào không khí bên trong, không khí biến thành hắc ám. Phía trước, một cổ hắc ám lực lượng giống như sóng thần giống nhau, hướng tới phía trước đánh sâu vào qua đi, trong nháy mắt, phía trước biến thành phế tích. Lôi Thiên Bá cả người bị phá khai, hộc ra máu tươi. Thấy Lôi Thiên Bá đã chịu như vậy cường đại công kích, thế nhưng còn chưa có chết, tứ đại cường giả thấy giật nảy mình. Long Cửu Muội lạnh lùng mà nói, so với ta cái kia cụ bị ác mộng giống nhau chiến lực tam ca, cái này thế thân yếu đi một chút. Nói xong, hóa thành hắc ám biến mất. Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên hai người thấy Long Cửu Muội khủng bố lực lượng. Phá Triều Cực Tiên lạnh lùng nói, Long Cửu Muội so với cái kia kẻ yếu Long Thất, cường đại hơn nhiều lần. Trách không được Quỷ Vương Long Tam đại nhân nói không tiếc hết thảy đại giới đều phải đem Cửu Muội mời đến quỷ giới. Quỷ Nhãn Kiếm Khách đem Lôi Thiên Bá nâng dậy tới, Quỷ đại nhân, ngài không có việc gì đi. Lôi Thiên Bá cười khổ nói, đừng châm chọc ta. Ta tuy rằng học tập các ngươi võ công, dần dần biến cường, nhưng là ta liền một nữ nhân công kích đều chắn không được. Quỷ Nhãn Kiếm Khách nói, nàng là quái vật, không chỉ có nàng là quái vật, Bách Thú Vương, Phá Triều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên đều là quái vật, ngươi phải cẩn thận điểm bọn họ. Ở cái này quỷ giới, chính là Quỷ Nhãn Kiếm Khách nhất có nhân tính, đối ta tốt nhất, cầu ngươi, thả ta đi đi, ta không nghĩ đương quỷ giới tối cao thống soái. Ta không nghĩ đương Long Tam thế thân, đây là vận mệnh của ngươi, ta cũng chỉ bất quá là một cái quỷ tiên, ta không thể giúp ngươi, nhưng là, một khi có cường địch, ta sẽ đứng ra hiệp trợ ngươi chiến đấu, rốt cuộc ta cũng là thủ hạ của ngươi mạnh nhất người. Lôi Thiên Bá thực bất đắc dĩ, hắn bị Long Tam chế tạo ra tới, mục đích chính là thay thế Long Tam, chuyện này muốn từ Lôi Thiên Bá sinh ra thời điểm nói lên, Long Tam dùng một cái tinh hạch chế tạo Lôi Thiên Bá. Giết chết Lôi Kiệt nhi tử, đem cái này phục chế người đặt ở Lôi Kiệt bên người. Kỳ thật trước mắt cái này Lôi Thiên Bá chính là Long Tam phân thân. Long Tam đem cái này phân thân thay thế chính mình trở thành quỷ giới tối cao thống soái, 6 môn thế giới chi nhất quỷ đại nhân, mà Long Tam chính mình tắc rơi xuống không rõ, đi nơi nào không có người biết, đang làm cái gì cũng không có người biết. Nhưng là xác định chính là Long Tam nhất định là che giấu lên, chờ đợi một cái đại âm mưu. Lôi Thiên Bá vì không hề bị người khống chế, hắn hạ quyết tâm, phải hảo hảo tu luyện, biến cường, thoát khỏi bị khống chế ma trưởng. Từ đây về sau Lôi Thiên Bá khổ tu, thực mau phải tới rồi đột phá. Dần dần mà, Lôi Thiên Bá có được uy áp địch nhân khủng bố lực lượng. Hắn từ một cái thế thân biến thành chân chính quỷ giới thống soái. Lôi Thiên Bá đối Long Thất, Lôi Quảng, Độc Cô Phong cừu hận không giảm. Hắn hạ quyết tâm, nương phá triều cực tiên, bạo phá cực tiên, Bách Thú Vương cùng quỷ mắt kiếm sĩ này bốn vị cường giả lực lượng, ở quỷ giới học tập hào khí phách, thể thuật, pháp thuật, trở thành một người cường giả chân chính. Như vậy hắn chẳng những có thể làm ơn quỷ giới, còn có thể đi tìm thiên thú anh hùng, màu đỏ thợ săn, ác ma Long Thất chờ ba cái đã từng cho hắn mang đến khuất nhục cường giả báo thù. Ta tưởng biến cường, Lôi Thiên Bá bắt được quỷ nhãn kiếm khách tay. Vì cái gì? Quỷ nhãn kiếm khách nhìn vương tọa ngồi Lôi Thiên Bá, đôi mắt bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Quỷ nhãn kiếm khách nói, ngươi có thể nói cho ta sao? Vì cái gì muốn biến cường? Ta không muốn làm Long Tam thế thân, ta muốn biến thành chân chính Long Tam. Đương Lôi Thiên Bá nói xong, giấu ở trong bóng tối Long Tam dữ tợn mà nở nụ cười. Dần dần hắn hóa thành hắc ám ở không khí bên trong biến mất. Bách Thú Vương sờn tóc gáy mà nói, Long Tam đại nhân, ở trong bóng tối, luôn là làm nhân tâm hoài khủng bố. Hừ, hay là quỷ đại nhân đã trở lại? Phá triều cực tiên nói. Bạo phá cực tiên nói, ta đang ở trong lòng ngứa, nghĩ ra đi sát mấy cái hạ vị thần hết giận. Phá triều cực tiên nói, chúng ta hai người nhân đầu giới chỉ đã đủ nhiều. Chẳng lẽ ngươi tưởng tiếp tục gia tăng chúng ta lệnh truy nã nhân đầu giới chỉ sao? Ta hiện tại nhân đầu giới chỉ 4.100 đồng vàng, ngươi nhân đầu giới chỉ 5.000 đồng vàng, lại sát mấy cái hạ vị thần. Chúng ta đây huynh đệ hai người nhân đầu giới chỉ sẽ tới cái gì trình độ đâu? Bách Thú Vương nói, bằng nhị vị thực lực khủng bố, 4.100 đồng vàng cùng 5.000 đồng vàng, thiên quân treo giải thưởng kim hoàn toàn không có loạn gián. Lôi Thiên Bá thấy chính mình cùng quái vật ở bên nhau, trong lòng thực khủng bố, nhưng là hắn càng thêm hà quyết tâm muốn biến cường. Hắc ám nữ yêu Long Cửu Muội chậm rãi đi tới, đạm nhiên mà đối với các nàng năm người nói, ta Thất Ca Long Thất, giống như bị thiên quân cán thép trung vị thần hàng phục. Bách Thú Vương nói, cán thép kia tiểu tử, rất lợi hại, không phải giống nhau trung vị thần, thật chờ mong cùng hắn một mình đấu một lần. Quỷ nhãn kiếm khách nói, ta đã từng dùng đại kỹ năng tưởng nháy mắt hạ gục hắn, su kết quả bị hắn sắt thép giống nhau thân thể bắn ngược. Khó trách Long Tam nói qua, muốn giết chết cán thép cũng không phải là một việc đơn giản, rất khó minh bạch. Cán thép như vậy cường người, thế nhưng chỉ là một cái trung vị thần. Kỳ thật, trung vị thần bên trong còn có rất nhiều cường giả không có lộ diện, chẳng qua cán thép ngoại hình tương đối xông ra, chúng ta cùng hắn giao thủ một lần liền nhớ kỹ hắn mà thôi. Phá triều cực tiên nói, công hệ cường giả cán thép, nghe nói ở thiên thú đế quốc liên tục đánh bại ác ma Long Thất, màu đỏ thợ săn hai vị hơi chút có điểm thực lực cường giả, lực áp ám hắc sư tử vương, trở thành thiên thú đế quốc 10 năm một lần cách đấu đại tái quán quân. Này không phải ta quan tâm đến sư tử vương giống như muốn ở thiên hồn đại lục nháo sự. Quỷ nhãn kiếm khách cười nói, kia càng tốt, dù sao. Từ phá triều lão ca cùng bạo phá lão ca bị Long Thất cái này kẻ yếu dựa vận khí đánh bại lúc sau, cân bằng liên đã tan vỡ, sớm hay muộn từng ngày hồn đại lục đều sẽ xuất hiện đại hỗn loạn. Ta phỏng chừng liền tại đây mấy năm trong vòng, thiên hồn đại lục sẽ xuất hiện một hồi so với Long Thất cùng phá triều cực tiên, bạo phá cực tiên đại chiến càng thêm hỗn loạn siêu cấp đại chiến, một trận chiến này thậm chí chăng ảnh hưởng thế giới cách cục. Bách Thú Vương đoán trước nói, bởi vì cân bằng liên đã bị phá hư, quần hùng quật khởi, cho nên không lâu tương lai thiên hồn đại lục sắp lâm vào siêu cấp chiến dịch bên trong. Phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên nhớ lại bị Long Thất đánh bại sự tình, bọn họ đều phi thường không cam lòng, bởi vì bằng bọn họ khủng bố lực ảnh hưởng, cho dù ở thiên quân bên trong trộn lẫn cái thượng vị thần cũng là hàng thật giá thật. Nếu bằng không, bọn họ cũng sẽ không đã chịu quỷ giới chi vương Long Tam coi trọng. Các nàng là Long Tam thủ hạ mạnh nhất bốn người chi nhị, cũng là có khủng bố chiến lực hai vị cường giả. Phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên nhớ tới lúc trước bị Long Thất đánh bại, bọn họ đều cảm giác thực buồn bực, liền chính bọn họ cũng không dám tin tưởng sẽ bại bởi Long Thất loại này kẻ yếu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 270, Nữ hài A Tử 881, S. 5891 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 270, nữ hài A Tử Long thất thoát đi Tím Quốc lúc sau, ở sơn động bên trong sinh sống mấy ngày, bởi vì hắn hiện tại đã không phải phàm nhân. Bởi vậy cứ việc Long Thất không ăn cơm cũng sẽ không cảm thấy đói khát. Long Thất nhớ lại chính mình hảo bằng hữu Ngưu Bạc cùng Khang Lực, không biết bọn họ hai cái tại địa phủ thế nào. Long Thất nghĩ thầm, nếu là hắn hiện tại đi ra ngoài, khẳng định bị gấu khổng lồ thủ hạ giết chết. Nơi này đều là trải rộng gấu khổng lồ nanh vuốt. Long Thất cần thiết muốn giữ được chính mình sinh mệnh, trở về Thiên Quân 27 chi bộ báo tin, bằng không Tím Lăng trên đảo cư dân sắp sửa tao ương. Quỷ tông môn tam đại tà giáo chi nhất Bái Nguyệt giáo đang ở bách cận nơi này, Long Thất lại không biết này hết thảy. Hắn tĩnh hạ tâm tới, sử dụng thông linh thuật. Theo thông linh thuật cường quang dần dần biến mất, Ngưu Bạc cùng Khang Lực bị triệu hoán ra tới. Tính lên, Long Thất đã thật lâu chưa thấy qua Khang Lực cùng Ngưu Bạc. Khang Lực, Ngưu Bạc, các ngươi biến cường. Long Thất hoảng sợ, Khang Lực cùng Ngưu Bạc nếu đạt tới quỷ tiên giai đoạn. Khang Lực ai thán nói, là biến cường. Ngưu Bạc trong lòng biết, bởi vì Khang Lực cùng Ngưu Bạc là Long Thất thông linh thuật trực hệ triệu hoán thù, nhưng mà theo Long Thất biến cường, bọn họ hai cái cũng không ngừng thăng cấp. Khang Lực là song tinh người nhái, đạt tới càng cường hắn có nghịch chuyển chính mình hormone, thay đổi chính mình giới tính. Long Thất sở thấy Khang Lực nếu là một cái nũng nịu nữ hài tử, cái này làm cho Long Thất hoảng sợ. Khang Lực cấp Long Thất giải thích, nguyên lai bọn họ song tính người nhái không có giới tính hạn chế, đạt tới nhất định giai đoạn có thể nghịch chuyển chính mình hormone, cải tạo thân thể của mình biến thành nam tính hoặc là nữ tính. Khang Lực biến thành một vị mỹ nữ. Khang Lực tên này quá nam nhân hóa, ta cho ngươi lấy cái tân tên đi. Hảo A. Khang Lực cười cười. Long Thất suy nghĩ sâu xa một trận, hảo đi. Kêu Khang Tuyết Lị thế nào? Khang Tuyết Lị, tên hay. Khang Tuyết Lị biến thành một cái thiếu nữ áo lục, song tính người nhái thành niên là lúc mới có giới tính, nhưng mà Khang Tuyết Lị dày vò nhiều năm song tính sinh hoạt, rốt cuộc được như ý nguyện biến thành một cái đại mỹ nhân. Theo Ngưu Bạc nói, ở quỷ giới Khang Tuyết Lị chính là một cái rất nhiều người truy mỹ nữ, làm cho Khang Tuyết Lị mặt đỏ. Khang Tuyết Lị sự tình Long Thất bọn họ không có thảo luận đi xuống. Long Thất hỏi một chút tương quan thiên hồn đại lục bên kia sự tình. Nghe nói Đường Võ sau khi chết, ngày đó bị Đường Võ cường bạo nha hoàn Hàn Tố Tố vì Đường Võ sinh hạ một cái nhi tử kêu Đường Niệm, năm nay đã 4 tuổi. Nói đến Đường Võ, làm Long Thất lòng có điểm đau, bởi vì ngày xưa Đường Võ đã cứu Long Thất, cứ việc bọn họ giao tình thực thiện, Đường Võ ngụy trang thành Long Thất bộ dáng đi hành hung cũng là sự thật. Về Triệu Anh Nghiên, nghe nói trở thành kỹ nữ, ở Thiên Hồn Kinh Thành là một cái danh kỹ. Cái này làm cho Long Thất tim như bị đao cắt, ngày xưa tiểu tiên nữ nếu sa đọa như vậy, Long Thất hối hận lúc ấy tới thần minh tu luyện thời điểm, không có giao đại thôi cơ hoa cung chủ thu lưu Triệu Anh Nghiên. Sư phó của ta Triệu Thạch Kiên ở quỷ giới hảo sao? Ngưu Bạc lắc lắc đầu, hắn bị quản lý quỷ giới quỷ vương Long Tam đưa đi nhân gian luân hồi đầu thai, nghe nói là thành Đường Võ Nhi Tử. Cái gì? Đường Võ Nhi Tử là sư phó của ta Triệu Thạch Kiên luân hồi chuyển sang kiếp khác. Long Thất nhớ tình cũ, hắn cảm thấy quá chút năm hẳn là trở về Thiên Hồn Đại Lục một chuyến, đem Triệu Thạch Kiên luân hồi đầu thai thành Đường Võ Nhi Tử Đường Niệm thu làm đệ tử. Vô thù không thành phụ tử, ngày xưa Đường Võ giết chết Triệu Thạch Kiên, trời cao thật sự quá sẽ trêu đùa người, làm Triệu Thạch Kiên thành Đường Võ Nhi Tử. Xác thật, Đường Võ Nhi Tử chính là ngươi ngày đó sư phó Triệu Thạch Kiên. Khang Tuyết Lị cười hì hì nói, nơi này có điểm châm chọc hương vị. Long Thất biểu tình không cao hứng, bởi vì hắn không quen nhìn Khang Tuyết Lị như vậy biểu tình. Long Thất nói sang chuyện khác, ta đại đồ đệ Hiệp Nghĩa làm sao vậy? Ngưu Bạc thật cao hứng nói cho Long Thất, Ngưu Hiệp Nghĩa đã chuyển sang kiếp khác thành cực tiên, mà Long Thất mặt khác nhị đồ đệ Khương Nguyệt cũng đạt cực tiên, mà nhất vô dụng ái khoác lác lung nhân A Sơn cũng là một cái võ hồn hoàn toàn thể cường giả. Ba người liên hợp lại, đã uy hiếp tới rồi huyết tôn Lương Thiết cùng thiên hồn núi non tam đại thế lực, lục nhãn bò sát vương, sư tử tẩu thú vương, ảnh tử đường lang tướng quân đám người. Long Thất vừa lòng gật gật đầu, lòng đang tưởng, ba vị đồ nhi, các ngươi uy chấn thiên hồn đại lục, các ngươi sư phó nhưng ở thần minh đương tạp binh. Long Thất, ngươi đã trở nên càng cường, bằng không ngươi trở về thiên hồn đại lục đem những cái đó kiêu ngạo quỷ tiên xử lý, trở thành thiên hồn đại lục một phương đại thần nhân vật đi. Tổng so ở chỗ này đương tạp binh cường. Ngưu Bạc kiến nghị nói, đề nghị của ngươi thực hảo, nếu có thể nói ta cũng tưởng, thần minh cao thủ nhiều như mây, ta ở chỗ này áp lực rất lớn, chính là có hai vấn đề làm ta không thể rời đi thần minh. Đệ nhất, ta đã là thần minh một viên, nếu ta can thiệp phàm nhân, sẽ gặp đến thiên phạt, đây là trăm ngàn năm qua thần minh quy định. Đệ nhị, ta bắt muội năm đó vì thân tình, nàng làm việc thiên tư phóng ta qua chuyển sang kiếp khác chi môn, làm ta thành song hồn cực tiên. Năm đó bát muội đã trái với thần minh quy tắc, bởi vậy nàng đã chịu trừng phạt bị các ông trùm vây vào thẩm phán hình phòng bên trong. 3 năm lúc sau khả năng muốn tiếp thu tử hình, nhưng mà ta không thể rời đi nơi này. Long Thất cúi đầu nói, đối với này đó, Khang Tuyết Lị phát biểu chính mình ý kiến. Long Thất ca ca, kia cái gì chó má pháp tắc sao? Quá làm giận. Không thể nói như vậy, vô quy tắc không thành phạm vi. Nếu thần minh không phải có này đó pháp tắc ước thúc, có lẽ 6 khối phàm nhân đại lục đã bị thần minh trở về người tu chân, quỷ tiên cùng cường đại phàm nhân làm cho hỏng bét. Nhưng mà có pháp tắc là tốt. Bất quá ta còn là muốn đi cứu ta bát muội, cho dù là đánh vỡ pháp tắc,